Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2235, Dương cung bạt kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2235, Dương cung bạt kiếm cuối cùng nhất, Trương Nhược Trần như trước lựa chọn đem Minh Dương thần luân, giao cho Tam Kim Đại Thánh, gửi đến tinh hải thế giới đấu giá trừ lần đó ra, hắn hỏi thăm đến phụ trợ cô động thánh ý đỉnh tiêm bảo vật tên là Chiếu thần liên, năm phân càng cao, đối với cô động thánh ý trợ giúp càng lớn. Chiếu thần liên, sinh ra đời tại vũ trụ trong hư không, vô căn không diệp, chính là thiên địa bản nguyên chi lực ngưng tụ thành một điểm, hóa thành liên tử, tỏa ra một đóa hoa sen. Mà đại thánh ngưng tụ thánh ý, thì là thánh đạo bổn nguyên một loại biểu hiện hình thức. Biết được chiếu thần liên rõ ràng có như thế diệu dụng, Trương Nhược Trần thoáng ngơ ngác một chút. Bởi vì Trương Nhược Trần không có đem Minh Dương thần luân bán cho mình, La Sa rất tức giận, giờ phút này, nhìn thấy hắn giật mình bộ dáng, rồi lại lập tức bật cười, nói. Không nghĩ tới a, ngươi muốn tìm bảo vật lại là chiếu thần liên. Có phải hay không rất hối hận, không có đem ngươi cái vị kia hồng nhan chi kỷ bách hoa tiên tử mang đến ngục giới. Bách hoa tiên tử bản thể, vi minh cổ thời kỳ sinh ra đời một cây chiếu thần liên, đối với tu luyện thánh ý trợ giúp, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tam Kim Đại Thánh nói, thiên nhụy giới mạn đà la hoa thần tọa hạ cái vị kia bách hoa tiên tử, chính là đã biết vũ trụ, đã biết chiếu thần liên bên trong, xưa nhất một đóa. Nếu có được đến trợ giúp của nàng, dùng Nhược Trần Đại Thánh Thiên Tư, muốn tu luyện ra ngũ phẩm đã ngoài thánh ý, cũng không phải việc khó. Thậm chí, nàng đối với thần linh tìm hiểu áo nghĩa, đều không nhỏ trợ giúp. Trương Nhược Trần sắc mặt trầm ngưng, thì thào tự nói mà nói. Đã chiếu thần liên là thiên địa bản nguyên chi lực thai nghén đi ra, đối với bổn nguyên chi đạo, có lẽ tương đương mẫn cảm mới đúng, vì sao theo tới bái kiến nàng sử dụng bổn nguyên lực lượng. Cái gì? La Sa lộ ra giật mình thần sắc, đôi mắt nháy, nói. Ngươi chẳng lẽ không biết, chiếu thần liên chính là trời sinh địa trường bổn nguyên trường khống giả. Ha ha, ngươi cùng vị kia bách hóa tiên tử, không phải thân mật vô gian sao? Chẳng lẽ nàng không có nói cho ngươi biết, nàng là bổn nguyên trường khống giả bí mật. Của ta Nhược Trần Đại Thánh, hiện tại ngươi biết lòng của phụ nữ, có bao nhiêu khó đoán a? Mỗi người đều có bí mật của mình, cái này có cái gì thật kỳ quái. Trương Nhược Trần tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy lấy, thế nhưng mà trong nội tâm, vẫn còn có chút chán ngấy. Phải biết rằng, hắn là thực đem bách hóa tiên tử, trở thành bạn thân cùng Hồng Nhan, thậm chí còn đem một khỏa thần mộc chi tâm tặng cho nàng, trợ nàng tìm hiểu sinh mệnh chi đạo. Có lẽ, có ẩn tình khác. La Sa nói, bổn công chúa là lo lắng, ngươi thường xuyên hái hoa ngắt cỏ, sẽ bị có chút nữ tử lợi dụng mà không biết. Trương Nhượng Trần không cùng nàng cãi nhau, hướng Tam Kim Đại Thánh hỏi thăm, nói. Tinh hải thế giới có nào phẩm cấp chiếu thần liên? Vạn năm trở lên, một cái nguyên hội phía dưới chiếu thần liên, cũng có thể hiện tại tự hiện lên đưa lên đến. Về phần, vượt qua nguyên hội kiếp nạn chiếu thần liên, chỉ vẹn vẹn có một đóa, sẽ bị đưa lên bàn đấu giá. Tam Kim Đại Thánh nói. Trương Nhượng Trần nhíu mày, nói. Nguyên hội cấp chiếu thần liên, rõ ràng chỉ có một đóa. Chiếu thần liên vốn là hiếm quý, hơn nữa không gian vũ trụ rộng lớn, cho dù là một cây vạn mỗi năm phần, đều tương đương hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần nguyên hội cấp, đoán chừng toàn bộ địa ngục giới, cũng chỉ có tinh hải thế giới mới có thể mua được, đây là vô thượng cảnh đại thánh, bán thần, thậm chí thần linh đều sẽ ra tay mua sắm thứ đồ vật. Tam Kim Đại Thánh nói, nguyên hội cấp chiếu thần liên chân quý như thế, muốn tại phòng đấu giá bên trên, đem nó cầm xuống, độ khó quá lớn. Trương Nhượng Trần trong nội tâm nghĩ như vậy đến, vì vậy, nói, trước cho ta một đóa 10 vạn mỗi năm phần chiếu thần liên, cho ta xem tỷ lệ. Mặt khác, một lần nữa cho ta tiễn đưa 10 miếng địa phẩm khí đan, 10 miếng thiên phẩm khí đan. Phụ trợ tu luyện tinh thần lực thiên phẩm thánh đan, tới trước. 50 miếng, thiên phẩm thánh đan khí linh, có thể so với thánh vương cảnh sinh linh, mỗi một miếng đều giá trị liên thành. Bất hủ cảnh cùng trăm cái gông cảnh đại thánh, cơ hồ đều là sử dụng thiên phẩm thánh đan, phụ trợ tu luyện, tăng cường tu vi cảnh giới. Như Trương Nhược Trần như vậy, duy nhất một lần mua sắm 50 miếng phụ trợ tu luyện tinh thần lực thiên phẩm thánh đan, dùng La Sa thân phận, cũng đều thầm giật mình, trong miệng lạnh phun một tiếng. Chưa từng có người dám tại bổn công chúa trước mặt khoe của, ngươi là người thứ nhất. Có khoe của sao? Tại Long Thần Điện, theo Thạch Hoàng chỗ đó, Trương Nhược Trần thế nhưng mà đã nhận được một miếng phụ trợ tu luyện tinh thần lực vương phẩm thánh đan. Chỉ có điều, hắn đột phá trở thành tinh thần lực đại thánh không lâu, không dám đơn giản ăn vào mà thôi. Chờ đem cái này 50 miếng thiên phẩm thánh đan, toàn bộ tiêu hóa, lại đi nuốt cái kia miếng vương phẩm thánh đan, nói không chừng, có thể trực tiếp đem tinh thần lực cường độ, tăng lên đến 61 giai. Tam Kim Đại Thánh mới vừa đi ra đình các, phía trước là có một đám thân phận tôn quý tu sĩ, đi vào ven hồ. Trong bọn họ, đại thánh cấp bậc tồn tại, chừng gần 10 vị, càng có một đội mặc chiến giáp liều mạng thánh vệ mở đường. Những liều mạng kia thánh vệ, do vận mệnh thần điện bồi dưỡng được đến, toàn bộ đều là thánh vương bên trong đỉnh cấp cường giả. Như thế mênh mông cuồn cuộn đội hình, tự nhiên là hấp dẫn Trương Nhược Trần cùng La Sa chú ý, Tam Kim Đại Thánh bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, nói. Vạn Thủ Đại Thánh, Đại Sâm La Hoàng, nguyên không phải Đại Thánh, các ngươi mấy vị giá lâm, tại sao không có bồi bàn đến bẩm báo một tiếng, không thể xa nghênh, thật sự là tội lớn qua. Cầm đầu ba vị Đại Thánh, mỗi cái khí vũ phi phàm, mặc dù đã bị thiên địa quy tắc áp chế, trên người như trước khí tức khổng lồ. La Sa nói khẽ với Trương Nhược Trần nói ra. Vận khí của ngươi không tệ, Vô Cương đã đến. Cái kia danh xưng Vạn Thủ Đại Thánh gia hỏa, chính là hắn. Vô Cương, Hắc Ám Thần Điện chính là cái kia Vô Cương. Trương Nhượng Trần ánh mắt nhìn chăm chú tại Vạn Thủ Đại Thánh trên người. Không lâu, La Sa mới nói qua, đây là một cái tại trăm cái gông cảnh đại viên mãn bên trong bài danh thứ 5 cường giả, hơn nữa, là hắn mạnh nhất ba địch nhân một trong. Vạn Thủ Vô Cương, nhìn về phía trên như là một nhân loại, cực kỳ tuấn lãng, thân hình cao ngất, mi tâm có một đạo màu đen điện văn, trên người có một cỗ bễ nghễ thiên địa chúng sinh kiêu ngạo khí chất. Trong ánh mắt của hắn, lại có chứa một cỗ chân thành và ôn nhuận thần mang, làm cho người không sinh ra chán ghét chi tâm. Tóm lại một câu, đây là một cái cực kỳ nhân cách mị lực đại thánh cường giả, rất khó coi thấu nội tâm của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là địch, nhất định là cực kỳ địch nhân đáng sợ. Trương Nhượng Trần ánh mắt vừa mới nhìn chăm chú Vô Cương một lát, đã bị hắn cảm ứng được, hai mắt hướng bên này quăng đi qua, cùng Trương Nhượng Trần hai mắt đối bính cùng một chỗ. Ngay tại trong nháy mắt, Vô Cương là suy tính ra Trương Nhượng Trần thân phận, hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, đối với bên người mấy vị đại thánh cấp cường giả nói ra. Tới sớm, không bằng tới xảo. Đại Sâm La Hoàng, ngươi giết đệ cửu nhân, là ở chỗ này. Lập tức, càng nhiều nữa ánh mắt, phóng hướng Trương Nhượng Trần. La Sa hì hì cười cười, hướng Trương Nhược Trần giải thích, nói. Đại Sâm La Hoàng là từ tộc Xích Hồn quân chủ chi tử, tu vi đạt tới trăm cái gông cảnh đại viên mãn. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn là chết trong tay ngươi Xích Tinh Thần Tử huynh trưởng, là của ngươi một vị khác đại địch. Xích Tinh Thần Tử, Trương Nhược Trần giết thần tử, thần nữ, thần tôn, thật sự quá nhiều, đã có chút nhớ không rõ, không thể không cẩn thận nhớ lại. Đại Sâm La Hoàng ánh mắt rét lạnh, tựa hồ là muốn hướng bên này đi tới, lại bị Tam Kim Đại Thánh ngăn lại, sử dụng tinh thần lực truyền âm, tại khích lệ đang nói gì đó. Trương Nhượng Trần lộ ra rất không sao cả, bình tĩnh ngồi ở đỉnh trong các, nhìn chăm chú lên bọn hắn. Chợt, đám kia tu sĩ an tĩnh lại, hướng hai bên thối lui. Chỉ thấy, một vị thân mặc áo bào trắng cao gầy thân ảnh đi ra, nàng nữ giả nam trang, lại tuyệt đối sẽ không có ai đem nàng trở thành là một người nam tử, ngũ quan tinh xảo tới cực điểm, môi hồng răng trắng, đôi mắt như lưỡng vịnh tiên tuyền, da thịt tuyết trắng lưu động lấy linh tính hào quang. Thân mặc một thân nam trang, đã là cho không người nào so kinh diễm cảm giác. Chứng kiến đạo này thân ảnh, Trương Nhược Trần ánh mắt không còn bình tĩnh nữa, mà ngay cả nội tâm đều nổi lên kịch liệt gợn sóng, đặt ở bàn bên trên tay, tại nhẹ nhàng run rẩy. Tam Kim Đại Thánh lần nữa chắp tay, nghênh đón tiếp lấy, lộ ra chiêu bài thức dáng tươi cười, nói. Nguyên lai bàn nhược điện hạ cũng tới, các vị Đại Thánh, bên này thỉnh, bản Thánh đã làm cho bồi bàn, chuẩn bị xong tuyệt hảo vị trí. Chậm đã, bàn nhược nâng lên một chỉ dài nhọn ngọc thủ, ngăn cản Tam Kim Đại Thánh nói tiếp xuống dưới. Nàng một đôi tú mục, chăm chú vào cách đó không xa Trương Nhược Trần cùng La Sa trên người, chăm chú ngưng mắt nhìn, ánh mắt tràn ngập vô tận thâm thúy hào quang. Thật lâu về sau, nàng mới nói, không cần an bài những vị trí khác, ta muốn tại bọn hắn bên cạnh. Cái này, Tam Kim Đại Thánh lộ ra khó xử thần sắc, hắn há có thể nhìn không ra, đám người kia cùng Trương Nhược Trần ở giữa cửu hận. Vạn nhất đột nhiên đánh nhau, phá hủy đấu giá hội, nên làm cái gì bây giờ? Nguyên Ma Thần Tử theo sát tại bàn nhược sau lưng, ánh mắt lạnh lùng. Trương Nhược Trần, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt a, đối với Nguyên Ma Thần Tử, Trương Nhược Trần vẫn có ấn tượng. Côn Luân giới Bắc vực công đức chiến trường, cơ hồ chính là do hắn tại chủ đạo, thống lĩnh rất nhiều tử tộc thánh cảnh đại quân, tu vi tương đương cường hoành, xem như một cái thiên tư tung hoành nhân vật. Trương Nhược Trần biết rõ Nguyên Ma Thần Tử một mực đang theo đuổi bàn nhược, hôm nay, nhìn thấy hắn như trước đi theo bàn nhược bên người, trong nội tâm tự nhiên mà vậy sinh ra một cỗ không biết tên lãnh ý, nói. Đích thật là có chút kinh ngạc, ta nghĩ đến ngươi đã bị chết ở tại Tiên Cơ Sơn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã còn sống, vậy là tốt rồi, tốt quý trọng, đừng có lại cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn, không phải mỗi lần vận khí đều tốt như vậy. La Sa thần sắc kinh ngạc, chằm chằm hướng Trương Nhược Trần. Nàng chưa từng thấy qua Trương Nhược Trần nói chuyện như thế nham hiểm thời điểm, hoàn toàn tựu là tại kích thích Nguyên Ma Thần Tử, muốn đưa hắn chọc giận. Hoặc là, hắn tựu là muốn, giết Nguyên Ma Thần Tử. Đây là cái gì thù? Cái gì hận? Quả nhiên, Nguyên Ma Thần Tử bị chọc giận, hét lớn một tiếng. Tại Tiên Cơ Sơn, ngươi không mượn dùng ngoại lực, há có thể là bản đại thánh đối thủ. Nguyên lai đột phá đã đến đại thánh cảnh giới, rất tốt, đã không phục, có dám hay không cùng ta bên trên sinh tử đài một trận chiến. Trương Nhược Trần nói, ngươi, Nguyên Ma Thần Tử lập tức ngậm miệng. Không lâu, Ma La Lục đại thánh tại sinh tử đài bên trên, thua ở Trương Nhược Trần tin tức, đã truyền vào trong tai của hắn. Tuy nhiên Nguyên Ma Thần Tử tự tin, thế nhưng mà, lại sâu biết chính mình cùng Ma La Chiến Đế còn có chênh lệch cực lớn, tự nhiên không thể nào là Trương Nhược Trần đối thủ. Bên trên sinh tử đài, cùng chịu chết không có khác nhau. Đại Sâm La Hoàng đẩy ra Tam Kim Đại Thánh, Long Hành Hổ Bộ đi ra, nói. Trương Nhược Trần, ngươi đừng vội liều lĩnh, có dám hay không cùng bổn hoàng bên trên sinh tử đài. Có gì không dám, Trương Nhược Trần nói, Đại Sâm La Hoàng đạo. Thật can đảm, đã như vậy, cũng không cần tham gia cái gì đấu giá hội, chúng ta bây giờ tự đi sinh tử đài, phân ra một cái sinh tử cao thấp. Đúng lúc này, một hồi du dương dễ nghe tiếng cười, từ đằng xa truyền đến. Đường đường tử tộc Đại Sâm La Hoàng, trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả, rõ ràng khó xử tộc của ta một vị bất hủ cảnh đại thánh, thực khi chúng ta bất tử huyết tộc không có cường giả sao. Lại một đám tu sĩ, đi đến ven hồ. Cầm đầu, chính là một vị mặc thải y nữ tử, trên mặt đeo mặt nạ hoàng kim, trên người yên hà lượn lờ, khí chất thần bí. Ở sau lưng nàng, có một nhóm lớn cường giả, đại thánh số lượng cũng có gần 10 vị. Càng có, mặc hoàng kim giáp thánh cảnh hộ vệ, tại hai bên mở đường. Nhìn thấy người đến, Tam Kim đại thánh càng thêm đau đầu, sợ lưỡng sóng đội ngũ đụng vào nhau, vì vậy, lập tức tiến lên nghênh đón thải y nữ tử, đồng thời cũng đưa bọn chúng ngăn cách. La Sa giật giật Trương Nhược Trần thủ đoạn, đưa hắn kéo về chỗ ngồi, thấp giọng nói. Ngươi không muốn tham gia đấu giá hội sao? Thu vừa thu lại cảm xúc, đừng lúc nào thậm chí nghĩ lấy, sử dụng nắm đấm giải quyết vấn đề. Phong hậu đến rồi, hai vị thần nữ người được đề cử đụng vào nhau, không ngại ngồi xuống xem kịch vui. Rất nhiều thứ, tuy nói đã buông. Thế nhưng mà, bàn nhược nhưng như cũ có thể tại Trương Nhược Trần trong nội tâm, hình thành không nhỏ ảnh hưởng. Dù sao, cho tới bây giờ, nàng là Trương Nhược Trần sinh mệnh, duy nhất một vị thê tử. Dù là hiện tại đã là vợ trước, nếu là không có yêu, làm sao có thể sẽ lấy? Nếu là có yêu, làm sao có thể nói quên có thể quên? Lưỡng sóng đội ngũ đụng vào nhau, hào khí lập tức trở nên sôi trào, cả đám đều dương cung bạt kiếm, rất có một lời không hợp, là chiến cái long trời lở đất trạng thái. Nguyên Ma Thần Tử, Đại Sâm La Hoàng bọn người, đem Trương Nhược Trần mát đã đến một bên, cùng phong hậu bên người chư vị đại thánh giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, song phương đội ngũ cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt, bình thường thời điểm, đã đấu thắng rất nhiều lần. Đúng là như thế, mới sẽ như thế căm thù đối phương. Thế nhưng mà, bàn nhược ánh mắt cũng đã tăng tại đỉnh các phương hướng, chứng kiến La Sa đối với Trương Nhược Trần thân mật động tác, hai cái dài nhọn lông mày không lưu dấu vết nhẹ nhàng nhăn lại. Đại Sâm La Hoàng rất không khách khí, nói. Phong hậu quả nhiên không giảng đạo lý, rõ ràng là Trương Nhược Trần khiêu khích trước đây, làm sao lại thành bổn hoàng khó xử hắn. Nói sau, miệng ngươi bên trong cái này bất hủ cảnh đại thánh, thế nhưng mà đánh bại Ma La Chiến Đế. Chỉ sợ chỉ có ngu xuẩn nhất thế hệ, mới có thể thật sự đưa hắn trở thành là một cái bất hủ cảnh đại thánh. La Sa một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng, giả ra giật mình bộ dáng, nói. Đại Sâm La Hoàng ngươi đây là móc lấy loan mắng phong hậu tỷ tỷ ngu xuẩn. Lập tức, phong hậu sau lưng, đi ra ba đạo thân ảnh, mỗi cái đều là trăm cái gông cảnh đại viên mãn, rất có muốn ra tay giáo huấn Đại Sâm La Hoàng ý tứ. Hai phe đội ngũ, trở nên càng thêm tranh phong tương đối. Trương Nhược Trần nỗi lòng, hoàn toàn bình tĩnh trở lại, thấy rất rõ ràng, La Sa vừa rồi một câu kia châm ngòi, hoàn toàn tựu là tại hại Đại Sâm La Hoàng, đồng thời, cũng là đang giúp hắn giải vây. Tại nàng xem ra, dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, khẳng định không phải trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả đối thủ, tuyệt đối không thể bên trên sinh tử đài. Ngươi có lẽ rất ngạc nhiên, vì sao không có đạt tới đại thánh cảnh giới bàn nhược, có thể làm cho vô cương, Đại Sâm La Hoàng những trăm này cái gông cảnh đại viên mãn cường giả như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đúng không? La Sa sử dụng thủ đoạn, chuyển di Trương Nhược Trần chú ý lực. Là có một chút như vậy hiếu kỳ. Trương Nhược Trần nhàn nhạt nói một câu, lại nói. Vận mệnh thần điện thần nữ, đến cùng có cái gì không được địa phương. Nói thần nữ trước khi, được trước cho ngươi giảng, ba vị thần nữ người được đề cử riêng phần mình bất đồng. Bàn nhược, đại biểu chính là bên trên tam tộc lợi ích. Phong hậu, đại biểu chính là hạ tam tộc lợi ích. Cách chương.